Chương 866, Nô, tình cảm của ngươi tuyến có điểm khúc chiết. Ngươi nói cái gì đó Lưu Manh sau một lát, Đường Tâm Di rốt cuộc phản ứng kịp, phẫn nộ trừng mắt Lưu Húc. Nàng không phải minh bạch là, người này làm sao đối với vóc người của nàng như thế tinh tường đặc biệt nàng ấy đủ để cho chuyên nghiệp chân khung tự ti mặc cảm chân dài. Cái này nhưng là so với ngạo nhân gò đồng đảo vây càng tư ẩn số liệu, coi như là những cái này cùng với nàng quan hệ không tệ bạn nữ giới, cũng không biết được chuẩn bị như vậy. Lưu Manh này vì sao một ngụm liền nói ra đâu mỹ nữ, người rõ ràng nghe rõ ràng, chẳng lẽ còn muốn cho ta lặp lại một lần Lưu Húc không kiêng nể gì cả. Mà nhìn Đường Tâm Di, giọng nói tương đương tự nhiên. Lưu Manh, muốn chết Đường Tâm Di nổi giận, giơ tay lên liền hướng Lưu Húc phiến đi qua. Nàng tốc độ xuất thủ rất nhanh, mắt thấy trong suốt bàn tay trắng đoán, liền muốn cùng Lưu Húc gò má tới một lần tiếp xúc thân mật. Hai người nam cảnh sát đã đang đợi thanh thúy lỗ tai tiếng, loại trang diện này đối với bọn họ mà nói, đã là tư không nhìn quen. Mỗi khi vị này lãnh mỹ nhân tao ngộ đùa giỡn lúc, nàng cuối cùng sẽ cho đối phương hai cái bạc hai, bất luận đối phương là người nào, mà mỗi một lần, nàng sẽ thành công, chẳng bao giờ thất thủ quá. Chỉ là, qua tốt mấy giây, bọn họ vẫn không có nghe được lô thai tiếng, ngược lại là Lưu Húc thanh âm lại vang lên. Di, mỹ nữ, thân thủ của ngươi không tệ à, còn ngươi nữa tay cũng cực kỳ xinh đẹp, tới, ta cho ngươi xem một chút tướng tay ngô. Tình cảm của ngươi tuyên có điểm khúc chết mọi người không còn gì để nói, chỉ thấy Đường Tâm Di một con kia xinh đẹp ngọc trưởng, đang rơi vào Lưu Húc trong tay, mà hắn chính nhất phó cho nàng còi tay răng rớp. Còn như Lưu Húc là làm sao làm được điểm này, bọn họ căn bản là không có xem tinh tường. Đường Tâm Di cũng là mặt cười đỏ bừng, đôi mắt đẹp phun lửa, nàng dùng sức muốn đưa tay rút về đi, chỉ là lại kinh ngạc phát hiện, tay nàng giống như là trong lúc bất chợt đã không có khí lực giống nhau. Trong cơn tức giận, Đường Tâm Di vừa nhấc chân trái, dùng đầu gối hướng Lưu Húc đụng tới, mục tiêu là nam nhân cái kia yếu ớt nhất địa phương. Lưu Húc lại vào lúc này hướng Đường Tâm Di hì hì cười, một cỗ to lớn lực đạo đột nhiên từ thủ đoạn truyền đến, đưa nàng cả người kéo đi phía trước một khuynh, không tự chủ được hướng trên người hắn đánh móc sau gáy. Cùng lúc đó, Lưu Húc cực nhanh vươn tay trái, nâng nàng ấy có giãn kinh người đùi đẹp, sau đó nhẹ nhàng một la. Cứ như vậy, Đường Tâm Di thân thể liền toàn bộ áp tra Lưu Húc trên người, mà nàng ấy tu mị chân ngọc thì không thể tưởng tượng nổi hoàn ở tại bên hông của hắn. Cái này tư thế lộ vẻ đến vô cùng thân mật, làm sao nhìn một cái, liền như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ đang ở quấn. Miên trong, đại ca thật phúc ca Lâm Chí Dĩnh nhìn trận mắt hốt mồm, vừa là hâm mộ không ngớt. Cái kia hai nam cảnh sát cũng là trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra, người này thậm chí ngay cả lãnh mỹ nhân cũng dám phi lễ Lưu Manh đáng chết, mau buông Đường Tâm Di xấu hổ phía dưới, càng là tức giận dị thường. Chỉ là nàng cũng không biết Lưu Manh đáng chết này dùng biện pháp gì, để cho nàng dám không có biện pháp phản kháng. Mỹ nữ, đừng sinh khí, ta buông người ra chính là. Lưu Húc hì hì cười, rất nhanh liền buông lỏng ra Đường Tâm Di. Đường Tâm Di nhanh chóng lui lại mấy bước, mặt cười đỏ bừng, hai mười mấy năm qua, nàng nhưng cho tới bây giờ không bị quá hôm nay lớn như vậy khí, cái này chết tiệt đồ Lưu Manh, không chỉ có đùa giỡn nàng, lại còn dám động thủ phi lễ nàng, đơn giản là buồn cười. À, đội trưởng. Đừng xung động a phía sau một người đàn ông cảnh sát rốt cuộc phản ứng kịp, nhìn gần bùng nổ Đường Tâm Di, lập tức lên tiếng nói. Đúng à, đội trưởng, chúng ta là nhận được báo cảnh sát, nói nơi này có người đánh lộn nhanh xảy ra nhân mạng, chúng ta hay là trước xử lý án tử a một cái khác nam cảnh sát cũng vội vàng nói. Cũng không đợi Đường Tâm Di trả lời, cái này nam cảnh sát nhanh lên hô lên, mới vừa người nào báo cảnh sát, nói nơi này có người đánh nhau cảnh quan, là ta báo cảnh sát. Quán ăn nữ phục vụ viên có điểm bất an đã đi tới, mới vừa bọn họ đánh lộn, có một đã tiến đi bệnh viện, cái này, nơi đây trên mặt đất còn nằm một cái đầu OH, là ai đánh nam cảnh sát liền vội vàng hỏi. Cái kia, chính là hắn. Nữ phục vụ viên chần chờ một chút, sau đó chỉ còn bị súng chỉa Lưu Húc. Lại là ngươi cảnh sát kia sửng sốt, người này còn thật không phải thứ tốt ta mới vừa là ngươi ở nơi này đánh lộn Đường Tâm Di lạnh lùng nhìn Lưu Húc, tâm lý một hồi khoái ý, thầm nghĩ. Cái này nhìn ngươi Lưu Manh này còn có thể chạy trốn nơi đâu là ta. Lưu Húc thành thành thật thật thừa nhận. Tốt, đi với ta cảnh cục. Đường Tâm Di hướng cảnh sát bên cạnh ý bảo, đem hắn còn cái kia nam cảnh sát cũng không còn do dự, nhanh lên cầm ra một bộ còng tay hướng Lưu Húc đi tới. Lưu Húc ngược lại là cũng không còn phản kháng, đàng hoàng mặc hắn con ở dê lên. Ta trước dẫn hắn đi trong cục, hai người các ngươi trước cho nơi này mỗi người làm phần ghi chép chứng kiến Lưu Húc ngoan ngoãn bị còng bên trên. Đường Tâm Di phân phó tay câu tiếp theo. Sau đó liền bắt lại cánh tay của hắn, đẩy về phía trước, đi Yên Kinh thành phố cục công an hình cảnh chi đội đệ lục đại đội. Phong thẩm vấn. Đường Tâm Di coi thường lấy ngồi tại đối diện Lưu Húc, hồi lâu không có mở miệng. Không lâu, nàng thủ hạ đã gọi điện thoại tới, đem đại khái tình huống hồi báo cho nàng. Mà Đường Tâm Di cũng mới biết được, tên trước mắt này đêm nay đâm một cái thiên đại lâu tử. Lúc đầu thông thường ẩu đả tranh cãi, không đáng hình cảnh đứng ra, càng không cần phải nàng cái này hình cảnh đại đội trưởng tự thân xuất mã, chỉ là người báo cảnh sát nói có thể sẽ tai nạn chết người, sự tình nghiêm trọng, cộng thêm nàng lúc đó vị trí vừa lúc ở phụ cận, liền tự mình chạy một chuyến. Nào biết, đến rồi mục đích, nàng còn chưa kịp xử lý chính sự, liền bị lưu manh này cho vô lễ với, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người này sắc đảm ngập trời tới mức như thế, liền nàng cũng dám phi lễ. Có thể hiện tại, Đường Tâm Di lại phát hiện, so sánh với người này phía trước chuyện làm mà nói, phi lễ nàng chỉ tính là một chuyện nhỏ. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, người này cư nhiên đem Lưu Tử mạnh mẽ đánh cho vào y y viện, mà căn cứ y y viện bên kia tin tức. Lưu Tử mạnh mẽ hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh, mà bối cảnh của hắn thật không đơn giản. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.